Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, bản tôn quyết định. Muốn phế ngươi, thân là U Linh Đảo Linh Chủ Diệp Thiên, có thể cảm ứng được dưới trướng thập đại linh vương cùng 100 linh cái linh nô động tĩnh. Cho nên trước đó, Diệp Thiên có thể không có sợ hãi tùy ý Tôn Xương Thạc hạ lệnh giết chết Diệp Đông Thanh, mà không có làm ra cái gì phản kháng cử động, bởi vì cái kia Diệp Đông Thanh, cùng Bạch Tố, Tô Tâm Di, Diệp Mộng Sắc bốn người, tất cả đều là, soạt soạt, đúng lúc này, Diệp Thiên suy nghĩ, bị một đạo đại địa băng liệt giòn vang âm thanh đánh gãy, mà Diệp Thiên ánh mắt, cũng tại lúc này, hơi hơi nheo lại, thật sự là không nghĩ tới, người lại hội tại thời khắc này hiện thân, Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, cảm khái, lúc này, dưới chân khắp nơi, điên cuồng chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn, một giây sau, một quả bóng đá lớn nhỏ vật nhô lên, xuất hiện tại mặt đất, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế giống như, từ đằng xa lan tràn đến Tôn Xương Thạc sau lưng cũng chính là Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao ba nữ trước mặt, Tôn Xương Thạc ánh mắt ngưng tụ, ý thức được thân thể sau đó phát sinh kinh biến, tại hắn quay đầu trong chốc lát, hai cái cột điện, một trái một phải mang theo Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng bay hướng lên bầu trời. Hai cái đầu đầu, rõ ràng là một cái thân hình thấp bé người lùn. Cái này người lùn, một cánh tay kéo kẹt ổ kẹp lấy một cái cột điện, lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng như thường. Trong chớp mắt, người lùn mang theo Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng thì rơi vào mấy cái ngoài trăm thước. Thổ hành tôn, Tôn Xương Thạc trong mắt lướt qua một đạo tức giận, bởi vì lão sói xám đặc thù chui năng lực, có tại đất đai phía dưới hoạt động thủ đoạn, tại võ đạo giới, được xưng là thổ hành tôn. Tối hôm qua tại hậu cần trung tâm nhà kho, cũng là bởi vì lão sói xám hiện thân, cứu đi Triệu Bội, mà bây giờ, lão sói xám lần nữa hiện thân, lại cứu đi Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng. Đi chết, lão sói xám một lần lại một lần phá hư Tôn Xương Thạc hoàn mỹ kế hoạch. Giờ phút này, thật có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tôn Xương Thạc cánh tay duỗi ra, cuồng bạo kinh khí, kêu gọi nhau tập họp mà lên, như kinh thiên thần long giống như lui hướng lão sói xám. Diệp Thiên thân hình cũng tại lúc này chớp lên một cái, phóng tới Tôn Xương Thạc long hình kinh khí. Tôn Trường Đống cùng Tôn Trường Phong hai người tâm ý tương thông, hợp hai làm một, đồng thời lẻn đến Diệp Thiên trước mặt, ý đồ ngăn cản Diệp Thiên động tác. Lốp ba lốp bốp, bồng bồng bồng oành, Diệp Thiên gầm lên giận dữ, trên thân thần thánh khí tức bỗng nhiên bạo phát, cương lực như thủy triều điên cuồng phun trào, cứ thế mà chống đỡ anh em nhà họ Tôn liên thủ thế công. Ba người giao thủ nhanh như gió táp mưa rào, động tác mau lẹ, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ thấy tam điều mơ hồ bóng người kịch liệt lấp lóe một chút, ngay sau đó anh em nhà họ Tôn cũng là đồng thời kêu thảm bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Chạy đi đâu? Cho bản tôn quỳ xuống. Diệp Thiên vừa đột phá anh em nhà họ Tôn vây quanh, thân hình lại lần nữa bạo khởi, phóng tới lão sói xám. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến Tôn Xương Thạc quát lạnh một tiếng. Dứt tiếng, tay đến, Tôn Xương Thạc hai tay mười ngón, giống như là mười cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén, lóng lánh chướng mắt hàn quang. Sát khí đằng đằng, đem bình tĩnh không khí lần nữa cắt chém đến tất ba rung động, loạn lưu xoay tròn, công hướng Diệp Thiên phía sau lưng. Nơi xa lão sói xám thì hoàn toàn bị long hình kinh khí dọa đến ngây ra như phỗng giống như, sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Thiên dựa vào phía sau lưng bị tập kích, cũng muốn cứu lão soi xám. Đêm qua, lão soi xám cứu Triệu Bồi. Hôm nay, lão soi xám lại thần kỳ kỹ cứu Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng hai nữ. Phần nhân tình này, Diệp Thiên không thể không trả. Đối mặt với Tôn Xương Thạc cuồng bạo công kích, Diệp Thiên đúng là ngay cả đầu cũng không quay lại, hướng về phía trước thẳng tắp thoát ra. Chỉ có đánh tan long hình kinh khí mới có thể bảo đảm lão soi xám không chết. Huống chi, tuyệt không nhìn cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ chết tại trước mặt mình. Đây là Diệp Thiên cho tới nay thủ vững nguyên tắc. Phá, Tôn Xương Thạc cũng không nghĩ tới. Diệp Thiên vậy mà không để ý tự thân an nguy, cũng muốn ra sức bảo vệ lão soi xám. Trong tiếng giống giận dữ, mười ngón co vào, trong hư không xoát một chảo. Ngay sau đó, khanh khanh khanh, từng đảo kim loại va chạm lúc, truyền ra tiếng nổ vang, theo Diệp Thiên phía sau lưng vang lên. Cùng lúc đó, còn kèm theo cuồng bay bắn ra mười đạo máu tươi, giống mất khống chế vòi nước, giống như phóng tới trong không khí. Diệp Thiên toàn bộ phía sau lưng, một mảnh máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương, da thịt xoay tròn, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Mà Diệp Thiên trước nhảy lên tốc độ, lại vẫn như cũ không có hơi dừng lại một chút. Đi chết, khuôn mặt dữ tợn, triệt để giết đỏ mắt Tôn Xương Thạc. Lại là nhất quyền đánh vào Diệp Thiên phía sau lưng. Diệp Thiên một cái lảo đảo, rốt cục tìm được cơ hội, phóng lên tận trời. Trước đó trong vài giây, một mực bị Tôn gia chú cháu đè lên đánh, căn bản không có khả năng thi triển thân pháp. Cho ta, phá, thân thể giữa không trung Diệp Thiên, trong miệng máu tươi cuồng phún, đồng dạng cũng là nhất quyền, nện ở ngoài trăm thước long hình kinh khí phía trên. Âm âm, quyền lực cùng kinh khí lưỡng cường chạm vào nhau, bộc phát ra cuồng mãnh uy thế, bao phủ mà ra, làm cho trong vòng trăm thước không khí trong nháy mắt bạo liệt. Vô số đạo sét đánh điện quang, giống như đèn hoa rực rỡ, giống như khủng bố nở rộ. Rầm rầm rầm, nổ tung dư âm, lượn lờ không rời, đến mức nơi xa lão soi xám thì bị cỗ này uy thế hất tung ở mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, nhất thời đã hôn mê. Diệp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, cuối cùng là tiêu trừ lão soi xám nguy cơ. Xoát xoát xoát, Tôn gia chú cháu ba người trong chớp mắt lại bổ nhào vào Diệp Thiên trước mặt, đem Diệp Thiên đoàn đoàn vây khốn. Chó một, bản tôn quyết định muốn phế ngươi, đã ngươi không muốn quy thuận, vậy ngươi cũng không cần sống thêm lấy. Tôn Xương Thạc sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra đáng sợ trong suốt lục quang, giống như sói đói. Tôn Trường Đống cùng Tôn Trường Phong hai huynh đệ xuất hiện. Đối với Tôn Xương Thạc tới nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Chó một, lấy một địch ba, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cường thúc tại thời khắc mấu chốt, phản chiến nhất kích phản bội hành động, sớm đã tại Tôn Xương Thạc trong dự liệu. Lúc trước, Tôn Xương Thạc theo Nhan Hoa Sinh cái kia bên trong đạt được cường thúc tâm huyết, sáng tạo ra cường thúc toàn thân thể mới cùng tư duy lúc, thì có ý thức yếu bớt cường thúc năng lực, cũng không có 100% dựa theo cải tạo thuật trình tự đến tiến hành. Cho nên, cường thúc cũng không có đủ cùng Nhan Hoa Sinh một dạng năng lực, chế tạo một cái Nhan Hoa Sinh như thế siêu cấp cao thủ, tốn thời gian phí sức, xác suất thành công cũng không tính cao. Trên đời cũng không có nhiều cường giả như vậy, cần phải có Nhan Hoa Sinh loại thực lực này cao thủ xuất mã. Theo Tôn Xương Thạc dã tâm, mỗi một ngày tăng trưởng, muốn đem toàn bộ Giang Thành dẫm tại dưới chân. Hắn nhu cầu cấp bách một nhóm biết đánh biết giết kém một bậc cao thủ, vì hắn chinh chiến tứ phương. Sau đó, cường thúc cùng về sau Lâm Suất thì đều thành hắn chế tạo kém một bậc cao thủ thí nghiệm phẩm. cứ việc Tôn Xương Thạc biết sống lại sau khi Cường Thúc cùng Lâm Suất tồn tại thiếu hụt, nhưng cũng không nghĩ tới loại thiếu sót này vậy mà lại sớm như vậy bạo lộ ra. Càng không có nghĩ tới Cường Thúc thiếu hụt vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt bại lộ. Phản chiến nhất kích, đến mức thay đổi toàn bộ cục thế. Tôn Xương Thạc trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới trước đó, Diệp Thiên Mi tâm chỗ, tầng thứ hai có kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần thứ nhất là Cường Thúc phản bội, lần thứ hai thì là lão sói xám hiện thân. Chẳng lẽ, Tôn Xương Thạc ý niệm trong lòng bách chuyển, cho dù hắn có lão tổ tông mấy trăm năm truyền thừa, cũng nghĩ không thông Diệp Thiên Mi tâm chỗ kim quang cùng Cường Thúc cùng lão sói xám hiện thân tồn tại cái gì liên quan. Trên thực tế, lão sói xám hiện thân càng là Tôn Xương Thạc vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Diệp Thiên cùng lão sói xám ở giữa năm đó ân oán, Tôn Xương Thạc biết đại khái. Lão sói xám thẹn với Diệp Thiên, những năm này một mực không còn mặt mũi đối Diệp Thiên. Cho dù là tại tối hôm qua thành công cứu ra Triệu Bội về sau, cũng lựa chọn đối Diệp Thiên tránh mà không thấy, ảm đạm rời đi. Hôm nay, ngay trước Diệp Thiên mặt, Tôn Xương Thạc cũng muốn làm không sai, cảm thấy lão sói xám tuyệt sẽ không hiện thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?